Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, chương 592, Hắc Hóa huấn luyện ra. Bidro, khiến cho dùng độc châm. Mewtwo, dây nó, ung ung. Trong rừng rậm, Diệp Huyền sử dụng siêu năng lực thật nhanh di động tới. Hắn một bên di động, một bên nhìn về phía bị Mewtwo giết chết hắc hóa Bidro. Cùng với cái kia cái vóc dáng thấp bé thân ảnh. Có lầm hay không? Bắt lấy trùng thiếu niên đều có thể hắc hóa. Không sai, hắc hóa bắt lấy trùng thiếu niên. Diệp Huyền ở cái này cái thế giới lần đầu gặp phải hoang dã không phải tương đương quán chủ hắc hóa huấn. Luyện ra, ghê tởm. Bắt lấy trùng thiếu niên mất đi chính mình cuối cùng một con Pokemon. Cũng là cái này phút chốc, thân thể hắn bắt đầu hóa thành hắc sắc hạt căn bản. A, chuyện gì xảy ra? Tay của ta, a, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ở bắt lấy trùng thiếu niên hoảng sợ mà thê thảm tiếng quát tháo bên trong. Diệp Huyền tận mắt thấy một cái hắc hóa huấn luyện ra. Kèm theo Pokemon toàn bộ chiến bại, triệt để hóa thành hư không. A, đấy nha đấy, Diệp Huyền nhíu mày, nhưng cũng không có ngày tận thế. Trên thực tế, hắc hóa huấn luyện ra cùng hắc hóa Pokemon giống nhau, triệt để hắc hóa tồn tại, đều là vong linh, cho nên trước mắt bắt lấy trùng thiếu niên, kỳ thực cũng sớm đã chết, bây giờ lưu lại. Vẻn vẹn chỉ là một bắt trước sinh tiền hành vi khôi lỗi mà thôi. Nhân vật như vậy, dù cho hắc hóa Arceus thắng được thắng lợi, trở thành sáng thế thần, ở tân thế giới, cũng không có bọn họ nhỏ nhoi. Diệp Huyền hắc hóa thần thú có thể chuyển chính thức, biến thành chân chính thần thú, có thể hắc hóa nhân loại. Xin lỗi, các người thật chỉ là pháo hôi. Hô! Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm, tuy là bắt lấy trùng thiếu niên cũng không mạnh mẽ, nhưng đột nhiên nhảy ra, thậm chí còn để Pokemon công kích Diệp Huyền. Cái này cũng có chút kỳ lạ rồi. Ngươi nói Pokemon đối với Pokemon, huấn luyện ra đối với huấn luyện ra, cái kia còn chưa tính. Diệp Huyền có siêu năng lực, liều mạng cái nhân vũ lực. Hắn có lòng tin giáo đối diện đối nhân xử thế. Có thể Diệp Huyền lợi hại hơn nữa. Gặp phải Pokemon, vẫn là lực bất tòng tâm a. Hắn còn là nhân loại, siêu năng lực lợi hại hơn nữa. Hơi chút gặp phải chút đẳng cấp cao Pokemon, cũng chỉ có thể giạt ra bước chân chạy trốn. Có thể hết lần này tới lần khác, dọc theo con đường này. Diệp Huyền gặp phải hắc hóa huấn luyện ra một cái so với một cái âm hiểm. Âm hiểm nhất chính là một cái trước ném ngươi một con Nidoking. Sau đó 5 con Nidoking nhảy ra, lao thẳng tới Diệp Huyền. Lúc đó kém chút không đem Mewtwo dọa cho chết. Bất quá cũng may mắn có Mewtwo ở. Siêu thần tốc độ lúc khu vực dùng đến. Trực tiếp giết chớp nhoáng 6 con Nidoking. Nhưng cũng vì vậy. Diệp Huyền cũng không tiếp tục dám xem thường, trực tiếp để người hầu gái dưới trạng thái Latios, 4 Genesect, Reshiram, Kyurem, thời không song thần, cùng chính mình cùng nơi chạy đi. Như vậy nếu là còn có thể đánh lén thành công, ta phát sóng trực tiếp ăn Pokemon Bo. Diệp Huyền bên người đàn đẹp vờn quanh, thế nhưng từng cái lại đều có hủy thiên diệt địa lực lượng. Nếu như ngươi dám xem thường các nàng đó nhất định sẽ làm cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sinh mạng đáng quý. Huyền, âu, Diệp Huyền xem lên trước mặt sông, cùng với phía trước thành thị, cuối cùng đã tới sao? Nibi thành phố, Diệp Huyền vốn là cưỡi Rayquaza đi ra, dự định trực tiếp từ Zoban thành phố bay đến Nibi thành phố. Nhưng ai có thể tưởng, trên đường hắc hóa huấn luyện ra dĩ nhiên nhiều như vậy. Một tên tiếp theo một tên nhảy ra, quả thực không dứt, chủ nhân, chu vi không có gặp nguy hiểm, bên này cũng không có, Huyền, bên này cũng không thành vấn đề, Nghe Pokemon đàn bà điều tra sau kết quả, Diệp Huyền đi vào Nibi thành phố. Thật là không có nghĩ đến a. Dù bàn thành phố bên kia một chút sự tình cũng không có. Ngoại trừ hắc hóa Agatha bên ngoài, căn bản không tồn tại cái gì hắc hóa huấn luyện ra. Không nghĩ tới xảy ra Zoban thành phố phía sau, lại có nhiều như vậy. Tuy là, đều là vội tới Diệp Huyền ra tiễn kinh nghiệm. Hắc hóa Pokemon tốt nhất địa phương chính là ở chỗ. Không tồn tại kinh nghiệm cắt giảm, nên là bao nhiêu liền là bao nhiêu. Đoạn đường này xuống tới, những thứ này hắc hóa huấn luyện ra thật là cho Diệp Huyền cống hiến không ít kinh nghiệm. Huyền, chúng ta kế tiếp đi đâu? Mewtwo còn không có biện pháp biến thành nhân loại, chỉ thấy nàng phiêu phù ở Diệp Huyền bên người. Hỏi, trực tiếp đi khiêu chiến nói quán sao? Không vội, Diệp Huyền phát hiện, chính mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Ở Diệp Huyền nguyên bản trong kế hoạch, hắn dự định nội trong hôm nay liền đem hết thảy đạo quán đánh xong. Nhưng vấn đề là, hắn bỏ quên một việc. Đó chính là đạo quán cùng đạo quán không phải hàng xóm. Không nói ngươi đạp cửa, sát vách chính là nhà tiếp theo đạo quán. Đạo quán ở giữa cách một cự ly ngắn, cần giống như anime trong kia dạng, xem lấy địa đồ một đường đi tới, mà vừa vặn là tương đối lãng phí thời gian địa phương. Hoopa thiếu kiếm không thể đi không có đi qua địa phương. Hoopa lúng túng nói ra. Xin lỗi, Huyền, không có việc gì. Diệp Huyền vuốt ve Hoopa đầu, cười nói, Hoopa năng lực lợi hại như vậy, ở nơi này Raikon định cũng có đất dụng võ. Hắc hì hì hì, cái kia Hoopa có thể lên trận chiến đấu sao? Ngạch, cái này a, cái này sợ rằng, thực sự không được. Diệp Huyền đã chuẩn bị xong lần này lên tràng danh sách. Đều là dưới trướng hắn cường lực nhất Pokemon, cũng chỉ có dùng các nàng đi tiến hành một chọi sáu trận đấu, Diệp Huyền mới có nắm chắc tất thắng. Hoopa ngoan, chiến đấu sự tình vẫn là giao cho các tỷ tỷ a. Hoopa muốn ăn donut sao? Muốn. Quả nhiên, theo Diệp Huyền xuất ra donut, tiểu gia hỏa muốn chiến đấu ý tưởng nhất thời tiêu tán ở không. Sau đó trầm mê ở tại đâu nát mê hoặc bên trong. Hoopa lực lượng rất cường đại, vô cùng cường đại, nhưng Hoopa đẳng cấp thật sự là để Diệp Huyền không thể thả tâm. Dù sao chỉ có 81 cấp, dù cho nàng thật có thể đánh thắng, lấy Diệp Huyền cẩn thận, sợ là cũng sẽ không đồng ý nàng ra sân. Dù sao có 100% phần thắng, tại sao phải phát thần kinh tuyển chọn 0.95? Nếu là một cái không phải cẩn thận vừa vặn đụng phải cái này 5%. Hoopa quỳ, cái kia Diệp Huyền há lại không phải muốn khóc chết. Chúng ta đi trước Pokemon trung tâm a. Anna tiểu thư phòng trừng đã đợi cấp. Từ Zoban thành phố đến Nibi thành phố, chí ít cũng cần 2 đến 3 ngày. Mà Diệp Huyền chỉ tốn đã hơn nửa ngày liền đến nơi này. Chỉ thấy lúc này Nibi trong thành phố, bởi vì cắt điện nguyên nhân, liếc nhìn lại một mảnh đen nhánh, duy nhất có nguồn sáng địa phương chính là trung tâm Pokemon. Một cái bởi vì có ân với hết thảy huấn luyện ra, do đó chịu đến chúc phúc, sẽ không bị bất luận kẻ nào tập kích điểm an toàn. Khấu khấu. Đứng ở trung tâm Pokemon cửa kiếng trước, Diệp Huyền nhìn bên trong, trống rỗng, nhưng rất sạch sẽ, nhìn ra được có người thường thường quét tước, chỉ là khóa các ở. Hiển nhiên, đây là vì để người ở bên trong còn có cảm giác an toàn một ít. Nhưng trên thực tế, thật muốn có người tấn công vào tới, còn con này cửa kiếng, tuyệt đối đỡ không được. Thoạt nhìn, Anna tiểu thư cũng không có ngoài miệng nói như vậy an tâm a. Diệp Huyền nghĩ tới phía trước trò chuyện lúc Joy Anna, đồng thời cũng nghĩ đến phía trước đoạn cuộc sống kia, tự mình tiến tới cho nàng tiễn vật tư lúc tình huống. Thật là một kiên cường lại ôn nhu nữ nhân a. Ta nên,